Tần Kết, em cứ nói thẳng, mấy bữa ăn khuya mới khiến điện thoại em im lặng. Trên mặt Trần Ân Tứ viết đầy câu tôi cũng không thể làm chủ điện thoại mình, 10 phút sau cô mới khó khăn nói, cái này, hiện tại em cũng không cách nào trả lời anh ngay được, em phải nói chuyện lại với điện thoại của em. Nói xong, Trần Ân Tứ trả lại ví tiền cho Tần Kết, cầm điện thoại mình lên, tỏ ra rất có kinh nghiệm mà hỏi điện thoại, tiểu bảo bối, mấy bữa ăn khuya em mới tự im lặng thế, à? Không, bảo bối, em đừng giận, không phải tự kỷ mà là thục nữ, mấy bữa ăn khuya thì em mới thục nữ một chút vậy. Điện thoại mà Trần Ân Tứ gọi là tiểu bảo bối được đeo ốp lưng màu hồng, còn treo thêm một cục bông nho nhỏ, vẫn đang phát bài hôm nay là ngày tốt. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX cùng chuyên tâm. Rất nhanh, tầm mắt của anh lại rơi vào căn phòng đằng sau cô. Ở bàn sách cô để đèn màu vàng ấm áp, trên chiếc laptop dán đầy giấy ghi chú màu hồng, giường phủ một lớp chăn nhung, bức tường ngay trên cô treo đèn nháy hình ngôi sao chiếm hơn một nửa. Phòng ngủ rất nhỏ, nhưng lại được cô gái trang trí mang đầy cảm giác ấm áp. Tần Kết im lặng đánh giá cả căn phòng mới lần nữa rời tầm mắt lên người thuê trọ nhỏ này. Người thuê trọ nhỏ vẫn tiếp tục lải nhải với điện thoại. Làn da cô dưới ánh đèn vàng ấm áp phảng phất như phủ một tầng mờ ảo. Có chút không chân thực. Cô búi tóc củ tỏi, lộ ra đường cong cổ tuyệt đẹp. 2.222.222 tóc búi lên, xương quai xanh rõ ràng. Cô gái nhỏ mặc một chiếc áo sơ mi phối với váy đai, mang đầy hơi thở thiếu nữ. Có lẽ do từ nhỏ anh đã quá quen với những khuôn mặt đẹp nên tiêu chuẩn về cái đẹp của anh rất hà khắc, nhưng người thuê trọ nhỏ bé này làm anh không thể hà khắc nổi. Tần Kết nhìn chằm chằm vào hàng mi dài của cô một lúc lại rời xuống đôi môi đóng đóng mở mở của cô. 4 bữa. 5 bữa, 6 bữa hay 8 bữa? Trần Ân Tứ diễn đủ rồi, quay đầu hướng Tần Kết, điện thoại em nó nói 10 bữa. Tần Kết nhìn đôi môi của cô hơi thất thần, khó trách Dung giữ lại cầu xin anh như xin ông nội để cho cô ở lại. Rất mau, Tần Kết lại nhìn vào mắt cô, điện thoại của em biết nghĩ thật đó. Trần Ân Tứ, điện thoại em nói, cảm ơn anh đã khen. 333.333.333.333. Tần Kết cứ thế mà bị chọc trúng huyệt cười, hơi rũ đuôi mắt nói, được. 10 bữa, Tần Kết lại nói, anh đi thay đồ, chút nữa gặp nhau ở cửa. Thừa dịp Tần Kết thay đồ, cô cũng chỉnh trang lại. 10 phút sau, hai người một trước một sau rời khỏi nhà. Không giống lần trước đi 3 bước thành một, lần này Tần Kết đút tay vào túi quần, chậm rãi theo sau Trần Ân Tứ, bước từng bậc xuống dưới. Thượng Hải vừa vào thu, buổi tối có hơi lạnh, Tần Kết kéo khóa áo khoác lên, điện thoại của em có nói nó muốn ăn gì không? Trần Ân Tứ quay đầu nhìn Tần Kết. Điện thoại em nói, nó muốn ăn que xiên, được. Tần Kết lười hỏi Trần Ân Tứ muốn ăn ở quán nào, anh mù đường, em dẫn đường đi. Cũng đã 11 giờ đêm nhưng khu chợ đêm gần tiểu khu lại cực kỳ náo nhiệt. Đứng đằng xa cũng nghe được thanh âm buôn bán, tiếng gọi rượu, những lời thúc giục chủ quán lên món. Xung quanh là tiếng ồn ở đây, Trần Ân Tứ và Tần Kết chọn một bàn nhỏ, ngồi đối diện nhau. Tần Kết đem thực đơn có hơi bẩn, đưa cho Trần Ân Tứ. Hỏi điện thoại của em muốn ăn món gì? Trần Ân Tứ thấy Tần Kết cứ hở miệng là điện thoại, cũng thuận theo luôn. Điện thoại em nói, nó muốn ăn thịt dê xiên, gân bò, xúc xích nướng, hàu nướng, cà tím nướng, bắp nướng, tôm nướng, còn có nghêu xào ớt nữa. Tần Kết để Trần Ân Tứ gọi món. Trần Ân Tứ, điện thoại em còn nói nó kiêng ăn, không ăn rau thơm, không lấy cà rốt sắt sợi, không lấy hành lá, không lấy tỏi. Tần Kết, nhân viên phục vụ, ... Sau khi gọi xong món, lúc nhân viên phục vụ đem thực đơn đi, Trần Ân Tứ lại nói, điện thoại em còn nói nó cần 4 bình bia. Tần Kết đang cúi đầu xem điện thoại bỗng nâng mí mắt nhìn Trần Ân Tứ. Uống rượu bia, tiểu cô nương không hề phòng bị sao? Ăn bữa cơm đầu tiên với một người đàn ông, lại đòi uống rượu bia. Trần Ân Tứ bắt lấy tầm mắt của Tần Kết, ánh mắt đó của anh là ý gì? Anh nghĩ con gái uống rượu bia đều là gái hư à? Không ngờ anh thế mà lại khinh thường người khác. Tần Kết tiếp xúc với người khách trọ nhỏ này, phát hiện mạch suy nghĩ của cô độc nhất vô nhị thật không? Thấy lời của mình không hợp lắm, sau đó lại không nói gì nữa, Tần Kết im luôn. Anh không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng, nhưng lần này, anh thế mà đi lo chuyện của người ta. Sau khi đấu tranh với nội tâm của mình, Tần Kết một bên ngẫm đúng là gặp quỷ, vừa nâng cằm nói với Trần Ân Tứ, em uống, muốn uống thế nào thì cứ uống. Một mình em uống sẽ không đã, anh uống với em. 2 tiếng sau, Trần Ân Tứ uống say thật, say đến mức không còn phân định được Đông Nam Tây Bắc. Sau khi cô siêu siêu vẹo vẹo từ nhà vệ sinh đi ra, cứ thế mà nằm ôm bàn ngủ. Tần Kiết không gọi nhân viên tính tiền, mà ngồi đối diện cô chơi điện thoại. 3 giờ sáng, chủ quán nướng phải đóng cửa, Tần Kiết mới tính tiền, gọi Trần Ân Tứ dậy, về nhà thôi. Trần Ân Tứ uống say vụng về đứng lên, theo sau Tần Kiết không nhanh không chậm quay lại hoa viên tiểu khu. Cô thật sự uống nhiều, đi chưa được hai bước lại đứng yên, tìm ghế chạm xe buýt rồi nằm bẹp trên đó. Tần Kiết nhìn trời tối đen xe lạnh, thiếu nữ phá lệ thanh tĩnh, đút tay vào túi đứng dựa vào trạm xe buýt. 5 giờ sáng, Trần Ân Tứ tỉnh dậy do lạnh. Lúc này cô cũng đã tỉnh rượu một ít, trời vẫn chưa sáng hoàn toàn, đường phố vô cùng yên tĩnh. Cô mờ mịt vài giây mới ý thức được mình ngủ ngoài đường, ngay lập tức tỉnh hẳn. Cô đứng dậy, hắt hơi một cái rõ to. Sau đó cuộn tròn bả vai đang run, nhìn xung quanh. Vừa nhìn đã thấy chủ nhà của cô đang lười nhác dựa vào trạm xe buýt, cũng nhìn cô tỉnh rồi. Tần Kiết hơi đứng thẳng lại, cảm giác ngủ đầu đường xó chợ như thế nào. Trần Ân Tứ chớp mắt liên tiếp hắt hơi vài cái, sau đó vội vàng tìm khăn giấy xì mũi. Cô sắp bị cảm rồi, không đúng, hôm qua cô uống say, sao lại ngủ ngoài đường? Chẳng phải vẫn còn Tần Kiết sao? Trần Ân Tứ lại lau nước mũi, ngẩng đầu nhìn kẻ đầu sỏ gây tội. Anh rõ ràng biết tôi uống say, tại sao không đưa tôi về nhà? Trần Ân Tứ lại hắt hơi vài cái, tôi chưa bao giờ thấy loại đàn ông con trai nào phẩm hạnh kém như anh vậy. Anh thật sự quá đáng rồi đấy. Translated by Yefie Việt Nam Fanpage Lá Con VNSC.